Việc thế thần trộm, phế vật thất tiểu thư. Chương 14, quay về đỉnh 2. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn. Sau khi Thẩm Phong hỏi bọn họ, những người khác trong Thẩm gia đều hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Thẩm Lăng có hiểu biết đối việc này ra, những người khác căn bản không biết, ma thú bị giam giữ trong địa lao có bộ dáng như thế nào. Bọn họ chỉ biết, từ sau khi ma thú được mang về trong phủ, Thẩm Phong đã đưa ra mệnh lệnh rất nghiêm khắc, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện đi vào. Mọi người thật sự cũng không phải không hiếu kỳ, nhưng lời nói của Thẩm Phong có phân lượng thế nào ở trong Chu Tước thế gia? Người nào có lá gan làm trái? Mặc dù Thẩm Gia Di và Thẩm Gia Vĩ tràn ngập tò mò đối ma thú kia, cũng chỉ dám nháo sự nho nhỏ ở sau lưng Thẩm Viêm Tiêu để nhìn lén. Nhưng bản thân bọn họ lại không dám tiến vào một bước. Tuy nhiên, bọn họ không nghĩ tới chính là, ngày đó thời điểm Thẩm Viêm Tiêu được thị vệ nâng ra ngoài, đã chồng chất đầy vết thương, máu tươi bao trùm toàn bộ người nàng. Cả người nàng giống như đã bị ngâm qua máu tươi. Nếu không phải vẫn có chút phập phồng nơi ngực, chỉ sợ tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng đã chết. Đối với việc, trong địa lao đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Ma thú kia như thế nào? Ngoại trừ Thẩm Lăng và Thẩm Phong ra, người khác căn bản không thể nào biết được. Hôm nay, nghe thấy Thẩm Phong đề cập tới ma thú, mọi người cũng không dám nhiều lời. Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng nói, ta tưởng rằng Chu Tước thế gia ta, trăm năm qua tới nay, thật sự không có người nào có thể đánh thức Chu Tước lần nữa. Sự vô năng của các ngươi quả thực khiến người đời nhạo báng. Thẩm Phong nói khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Chu Tước thế gia sở dĩ có thể bước lên địa vị cao không thể với tới ở đế quốc Long Hiên. Tất cả đều bởi vì lúc ban đầu khi đế quốc Long Hiên kiến quốc, tổ tiên Chu Tước thế gia có được thượng cổ thần thú Chu Tước. Với sự tương trợ của Chu Tước thế gia đã trợ giúp quân chủ lúc trước giành được lợi thế rất lớn trong cuộc chiến khai quốc. Trong vạn thú, Chu Tước đã khiến chúng thú quỳ bái. Chỉ kêu cao một tiếng cũng đủ để lay động tất cả các hệ ma thú chim bay. Chu Tước cường đại, sớm đã siêu thoát giống như ma thú có thực lực, chỉ có thể từ trong tin đồn suy đoán một vài điều. Với việc sử dụng sức mạnh của Chu Tước thế gia đã được thành lập, sau khi cường thịnh 200 năm, quy về yên tĩnh, thời gian gần 100 năm qua, trên dưới Chu Tước thế gia, thật sự không có ai có thể đánh thức Chu Tước đang ngủ say lần nữa. Đừng miễn bàn ký kết khế ước với Chu Tước, một chuyện này, có thể nói là một nỗi đau lớn đối với Chu Tước thế gia trong nhiều năm qua. Ai cũng đều biết, người có được Chu Tước, sẽ có được Chu Tước thế gia, cũng có thể đưa Chu Tước thế gia lên đỉnh một lần nữa. Đây là sự tình mỗi một đệ tử Thẩm gia đều luôn tha thiết mơ ước. Nhưng nhiều năm qua, đừng nói tới khế ước cùng với Chu Tước, ngay cả việc đánh thức Chu Tước đang ngủ say ở trong thung lũng dung nham cũng chưa từng có người nào có thể làm được. Gia chủ, cũng không phải chỉ có Chu Tước thế gia chúng ta mà thôi. Ngay cả những gia tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân trăm năm qua cũng đều không có người nào có thể đánh thức thần thú. Thẩm Cảnh, con trai thứ ba của Thẩm Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, điều mà Thẩm Cảnh nói chính là sự thật. Sau khi đế quốc Long Hiên kiến quốc, có được năm đại thần thú thượng cổ phù hộ, bọn hơn rất tự mãn trong việc khai quốc. Tuy nhiên, 100 năm qua, năm đại thần thú đều giống nhà đã giao ước, cùng lâm vào bên trong ngủ say, chưa từng có một con tỉnh lại. Cảnh này khiến cho năm đại thế gia có năm đại thần thú đều nóng lòng như lửa đốt. Thẩm Phong nhíu mày quét mắt liếc nhìn Thẩm Cảnh một cái. Hắn tổng cộng có 6 đứa con trai. Thẩm Cảnh có thể nói là người không có tiến bộ nhất trong 6 người con. Hắn cả ngày ngoại trừ ăn chơi đàng điếm, chính là suốt ngày lêu lổng cùng với những con em quý tộc. Nếu không phải nhớ hắn trên người vẫn mang cùng huyết mạch, Thẩm Phong thật sự muốn ném nhi tử bất hiếu này ra khỏi gia tộc, để hắn tự sinh tự diệt. Cách chương.